Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360 trông mèo vẽ hổ thành công. Tô Nhiễm bị nàng bộ dáng này cấp hoảng sợ, nàng chạy nhanh đem Liễu Tỷ Nhi cấp túm vào nhà, lung tung bắt kiện rắn chắc xiêm y cho nàng bọc lên, Liễu Tỷ Nhi một đường đi tới. Sớm đông lạnh đến cả người đều mau cứng đờ. Thật vất vả trên người thêm kiện giữ ấm xiêm y, nàng lập tức đôi tay gắt gao ôm quần áo. Hiện tại liền tính Tô Nhiễm muốn nàng cởi ra, nàng cũng chết sống sẽ không cởi, đương nhiên, Tô Nhiễm cũng sẽ không làm như vậy. Nàng vội lại đem Liễu Tỷ Nhi kéo đến phòng bếp, làm nàng ngồi ở bếp trước sưởi ấm, Liễu Tỷ Nhi nướng nửa ngày. Kia đông lạnh đến lạnh lẽo thân mình mới rốt cuộc chậm rãi khôi phục mềm mại. Chỉ là trên người nàng bị đông lạnh ra tới đỏ bừng nhan sắc còn chậm chạp không có rút đi. Thân thể cũng còn ở hơi hơi phát ra run, Hoàng thị cũng sớm lại đây. Nhìn Liễu Tỷ Nhi như vậy, nàng giống nhau đau lòng đến không được tốt xấu mấy năm nay. Liễu Tỷ Nhi ở nhà bọn họ cũng coi như nghe lời. Sống càng là làm được xinh đẹp, thời gian dài. Nàng trong lòng đương nhiên cũng đối cái này nha đầu sinh ra tới vài phần cảm tình, Liễu Tỷ Nhi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Liễu Tỷ Nhi nàng vội vàng hướng Tô Nhiễm các nàng giơ lên một mặt cười, đại cô, Nhiễm tỷ tỷ, các ngươi đừng lo lắng cho ta. Ta hảo thật sự, lần này ăn Tết về nhà, ta cha mẹ đích xác lại bắt đầu bức ta gả cho Tam biểu ca. Bọn họ còn nói, nếu giao tỷ nhi cùng các ngươi mấy năm nay đều có thể bắt được 30 lượng bạc. Ta đây khẳng định có thể bắt được càng nhiều, cho nên bọn họ liền buộc ta lại đây tìm các ngươi lấy tiền. Hảo mang theo này số tiền gả cho Tam biểu ca, lại cùng Tam biểu ca cùng nhau làm buôn bán đi. Ta không làm, ta nương liền đánh ta mắng ta, nhưng nàng cũng không dám thật giết chết ta. Kết quả là, nàng mắt thấy thật lấy ta không có biện pháp, liền lấy đoạn tuyệt mẹ con quan hệ tới áp chế ta. Ta lập tức liền đồng ý, nói nàng liền cười đến càng hoan, ta nương muốn ta cho nàng 100 lượng bạc, làm nàng mấy năm nay sinh dưỡng ta thù lao, ta liền đem ta mấy năm nay tích góp tiền tất cả đều cho nàng. Nàng còn nói ta trên người xuyên, trên đầu mang cũng đều nên cho nàng. Ta cũng liền đều cho nàng, nàng cuối cùng liền cho ta để lại này một thân xiêm y. Đem ta cấp đuổi ra ngoài, về sau, ta liền đi theo các ngươi, không bao giờ dùng trở về bên kia. Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại, Hoàng thị sắc mặt cũng đổi đổi. Nàng lập tức mở miệng hỏi, ngươi từ đâu ra 100 lượng bạc? Cái này, Liễu Tỷ Nhi đột nhiên mặt một bạch. Trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, nàng chậm rãi cúi đầu. Kỳ thật, mấy năm nay đại cô biểu tỷ các ngươi đều đối ta thực hảo. Mỗi tháng đều cho ta tiền tiêu vặt, còn càng cấp càng nhiều. Những cái đó ta đều tích góp xuống dưới. Đương nhiên, mấy năm nay tiền thêm lên, cũng không đến 10 lượng bạc, dư lại còn có 40 lượng, đều là ta thông qua các loại thủ đoạn khấu ở trong tay. Ta lần này tổng cộng cho ta nương 50 lượng bạc. Dư lại 50 lượng ta cho nàng đánh giấy nợ. Bảo đảm 2 năm nội trả hết. Nàng lúc này mới chịu thả ta đi, nói cách khác. Ngươi ngầm cắt xén 40 lượng bạc. Hoàng thị hô nhỏ, Liễu Tỷ Nhi đầu rũ đến càng thấp, Nhiễm Tỷ Nhi. Hoàng thị chạy nhanh quay đầu lại nhìn nữ nhi. Tô Nhiễm nhẹ nhàng đem đầu một chút. Việc này ta biết, Hoàng thị sửng sốt. Người biết, Tô Nhiễm cười gật đầu. Ta đương nhiên biết, những cái đó tiền đều là ta cho nàng. Sau đó ở thông qua tay nàng đưa cho những cái đó đứa ở. Nàng có thể từ này trung gian đào đi bao nhiêu tiền. Ta đương nhiên trong lòng cũng hiểu rõ, Hoàng thị tức khắc trinh lăng đến không biết nên nói cái gì. Mới hảo, Liễu Tỷ Nhi cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu ngươi biết, ngươi vì cái gì vẫn luôn đều không có chọc thùng ta. Ta làm gì muốn chọc thủng? Tô Nhiễm hỏi lại nàng. Ta cho ngươi tiền, là trong lòng ta hoàn thành những cái đó sự yêu cầu dự toán. Ngươi có bản lĩnh dùng càng thiếu tiền đem sự tình cấp làm tốt. Có thể làm ta vừa lòng. cũng kêu bên ngoài người đều không có một câu câu oán hận. Đó là bản lĩnh của ngươi. Kia tỉnh xuống dưới tiền là ngươi nên được. Ngươi tưởng chính mình lưu trữ cũng không có gì không ổn, nàng tuy rằng rộng lượng như vậy đem nói. Xuất khẩu, Liễu tỷ nhi lại xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nhiễm tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta sai rồi, này 40 lượng bạc coi như là ta chiều ngươi mượn. Về sau ta khẳng định còn cho ngươi. Không quan hệ, ta nói là ngươi nên được chính là ngươi nên được. Tô Nhiễm lắc đầu. Bất quá, ngươi nghĩ tới không có. Ngươi hiện tại có thể một hơi lấy ra tới 50 lượng bạc cho ngươi nương. Ngươi nương nàng thật bỏ được cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Liễu tỷ nhi nghe được lại là sửng sốt. Tô Nhiễm thở dài một tiếng. Đã có một cái thu tỷ nhi tiền lệ ở phía trước. Ngươi nương không có khả năng lại như vậy ngốc chắp tay làm ngươi đi rồi. Nàng chiêu thức ấy, hẳn là chỉ là vì đem ngươi đỉnh đầu tiền cấp trá đi. Về sau nàng còn sẽ tìm đến ngươi, nàng tới. Ta cũng không nhận nàng. Chúng ta rõ ràng đều đã nói tốt. Nàng lúc ấy kêu đến lớn tiếng như vậy. Trong thôn các hương thân đều nghe được. Liễu tỷ nhi cắn cắn môi. Trung khí không đủ khẽ gọi, nàng chính mình tự tin đều như vậy không đủ. Chỉ sợ chính mình trong lòng cũng biết những lời này thuyết phục không được chính mình đi. Giang thị là người nào? Nàng cái này đương nữ nhi trong lòng nhất rõ ràng, Tô Nhiễm vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, nếu đã trở lại, vậy ngươi chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Về sau sự tình, về sau chậm rãi lại nói, Liễu tỷ nhi chần chừ vài cái. Nàng thật cẩn thận nhìn Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ tỷ, kia 40 lượng bạc sự, ngươi thật không oán ta. Tô Nhiễm kiên định lắc đầu, Liễu tỷ nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng bọc xiêm y về phòng đi, nhưng Hoàng thị lại lập tức liền đem mặt trầm xuống. Nhiễm tỷ nhi, ngươi vừa rồi đều nói chút nói cái gì a? Kia chính là 40 lượng bạc. Liễu tỷ nhi nha đầu này, ta cũng là hôm nay mới biết được. Nàng thế nhưng lá gan lớn như vậy. Lúc này mới mấy năm công phu. Nàng cư nhiên liền tham 40 lượng bạc. Nàng lá gan cũng thật phí a. Thu tỷ nhi liền sẽ không giống nàng như vậy. Nương, nàng lá gan vốn dĩ liền đại. Ngài ngay từ đầu còn không phải là biết đến sao. Tô Nhiễm vội vàng kéo lên Hoàng thị. Thu tỷ nhi nghe lời có khả năng. Còn không chiếm chúng ta tiện nghi. Nàng đương nhiên là cái hảo hài tử. Chúng ta có thể quán thượng nàng như vậy thân thích là chúng ta phúc khí. Chính là, Liễu tỷ nhi mấy năm nay ở chúng ta nơi này làm việc. Ngài cảm thấy nàng làm được so Thu tỷ nhi thế nào? Hoàng thị nghĩ nghĩ, vẫn là không lớn cam nguyện thừa nhận. Nàng thật là so Thu tỷ nhi làm tốt lắm điểm, đâu chỉ là hảo điểm a. Nàng làm được so Thu tỷ nhi hảo quá nhiều hảo sao? Hơn nữa, Liễu tỷ nhi hiện tại đỉnh đầu quản sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mỗi một sự kiện nàng đều làm được thực không tồi. Đây chính là đại đại giúp nàng gánh vác áp lực. Vốn dĩ lần này ăn Tết nàng trong lòng còn đang suy nghĩ. Nếu là mợ sẽ là thật sự đem Liễu tỷ nhi cấp khấu hạ. Kia kế tiếp này một đống sự tình nàng còn không biết tìm ai tới hỗ trợ quản mới hảo lý. Hiện tại Liễu tỷ nhi đã trở lại. Nàng chính là đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, nàng lại hơi hơi mỉm cười. Lại nói tiếp, Liễu tỷ nhi mấy năm nay ở nhà quản sự tình không ít. Chúng ta cho nàng tiền vốn dĩ cũng đã thiên thấp, nói nữa, nàng vớt này đó nước luộc, cũng đều là bằng chính mình bản lĩnh vớt, nàng lại không có cố ý chiếm nhà chúng ta tiện nghi. Việc này thật không có gì nhưng nói, chính là... Hoàng thị trong lòng vẫn là không thoải mái, Tô Nhiễm lại mạnh mẽ đánh gãy nàng. Nương, viên tiên sinh nói qua, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Mỗi người đều sẽ có một chút tiểu mao bệnh, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, cũng tổn hại không được chúng ta đại ích lợi. Vậy không tính cái gì đại sự, ngài cũng đừng quá hướng trong lòng đi, điểm này tiền trinh, cùng nhà chúng ta mấy năm nay tiền lời so sánh với. Cũng không tính cái gì, lời tuy nhiên nói như vậy. Chính là chỉ cần ngẫm lại kia chính là 40 lượng bạc lý. 40 lượng, đều đủ trong thôn tài chủ gả hai cái khuê nữ. Hoàng thị trong lòng vẫn là có chút không cao hứng, Tô Nhiễm biết nàng khẳng định một chốc một lát. Chuyển bất quá cái này cong tới, nàng lại khuyên Hoàng thị vài câu, tốt xấu kêu nàng đáp ứng về sau không nhiều lắm truy cứu chuyện này. Hai mẹ con cũng liền từng người về phòng đi, chính mình tham ô 40 lượng bạc chuyện này bị nhảy ra tới, Liễu tỷ nhi trong lòng liền bất ổn, trở lại trong phòng trong lòng còn ở thẳng bồn chồn. Chính là chậm rãi nàng liền phát hiện, Tô Nhiễm thật đúng là nói chuyện giữ lời, thật sự đương cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Không có ở đề qua tương quan sự tình một câu, Hoàng thị tuy rằng nhìn ánh mắt của nàng trở nên sắc bén không ít, thần thái gian cũng mang lên vài phần phòng bị, chính là nàng cũng không có lỡ miệng nói qua cái gì. Trong nhà những người khác liền càng không cần phải nói. Đại gia hỏa vẫn như cũ là nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào quá. Quá xong năm sau, Tô Nhiễm cũng như cũ đem phía trước nàng phụ trách sự tình đều giao cho nàng. Cũng không có nửa điểm đem quyền lợi thu hồi đi ý tứ, Liễu tỷ nhi tức khắc cảm động đến không được. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm thề, nếu biểu tỷ đối nàng tốt như vậy, kia nàng về sau nhất định phải hảo hảo làm việc. Báo đáp biểu tỷ này phân tín nhiệm, đến nỗi về sau sao, mỗi lần lại làm việc thời điểm, nàng vẫn là sẽ thoáng khấu một chút tiền xuống dưới làm chính mình tiền riêng. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, khẳng định sẽ không giống phía trước nhiều như vậy. Bên này trong nhà tiếp tục đâu vào đấy quá bọn họ nhật tử. Quá xong 15, việc xây nhà thợ gạch ngói đều trở về vị trí cũ. Đại gia tiếp tục cấp toàn ca nhi tu hắn nhà mới. Trong thôn khách điếm cũng rốt cuộc từ huyện Thái gia nơi đó bắt được cho phép. Cũng ở thôn đầu chui từ dưới đất lên khởi công, từ khi khách điếm chui từ dưới đất lên khởi công bắt đầu, trong thôn người cũng không có việc gì liền hướng nơi này thò qua tới. Mọi người xem quần chúng sạn, nói nói nhàn thoại, lại cho nhau trao đổi một chút chính mình tân biết đến bát quái. Nhật tử thật là càng ngày càng náo nhiệt thú vị, ngày này. Đại gia theo thường lệ lại ở khách điếm cửa tụ, chính nói nói cười cười thời điểm, bỗng nhiên một cái tiểu tử từ bên ngoài thoán lại đây. Không hảo, không hảo, đại gia mau đi trấn trên xem a, ra đại sự, có người đánh nhau, đánh chết mạng người, ngoặc kép, hết chương.